Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1172, Hoàng Cục tọa tọa đàm. Bởi vì có La Phượng cầm đầu, cho nên tại chỗ nữ tính người phụ trách, cắn răng một cái cũng đều tham gia nội công mở rộng kế hoạch. Ngoại Hoàng siêu dự liệu là La Phượng đám người tư chất tương đối khá, không nói La Phượng cái này thiên kiện cục võ giả mạnh nhất. Làm công việc nghiên cứu Tần Lạc đám người, cũng đều không có quá nhiều tạp chí, các nàng cơ bản đều là kinh mạch thẳng đường. Ha ha, không ngoài sở liệu của ta, các nàng cũng là có số mệnh trong người a. Hoàng siêu lộ ra một tên kỳ quái nụ cười. Xem ra hắn được ở trong thực tế làm nhiều mấy chuyện đại sự, sau đó đi đẩy ngược huyễn tưởng thế giới. Còn chưa tới buổi trưa, Hoàng siêu liền cho mọi người quán chú chân khí. Hiện tại mỗi người trong cơ thể đều có đầy đủ chân khí tuần hoàn, đã bắt đầu tự hành luyện tinh hóa khí, cũng cường hóa thân thể của bọn họ. Cái này để bọn họ đối với năng lượng ngoại giới tỷ lệ lợi dụng hết sức đề cao. Ở trên thiên kiện cục phụ thuộc nhà ăn, một đám người lang thôn hổ yết, liền mỗi bên cô gái đẹp đều bỏ xuống căng thẳng và đối với vóc người lo lắng. Đại cật đại hát, không có biện pháp chân khí tự phát tuần hoàn. Hiện thực có không có thiên địa linh khí, nó chỉ có thể tiêu hao trụ cột chất dinh dưỡng. Hoàng siêu lúc này mới có cơ hội hỏi Diệp Phật, ta vừa rồi giảng giải lúc, người đối với nội công các loại thuật ngữ rất có hứng thú, làm sao trong nhà luyện qua? Diệp Phật nói, nhà ta nào có cái gì nội công, là ta một người bạn, nàng ở Đế Đô Đại học công tác, công việc chủ yếu là nghiên cứu một chút kinh dịch, nàng bình thường liền đối với nội công tu luyện các loại sự tình cảm thấy hứng thú, còn không ngừng theo ta giảng thuật, lâu ngày ta cũng đã hiểu rất nhiều thường thức. Hoàng siêu nghĩ thầm, không sai, người này mặc dù đang trong thực tế không đáng tin cậy, nhưng là nếu như thiên kiện cục phóng đến thần bí sườn thế giới, Diệp Phật người bạn này tuyệt đối có thể hóa thành ẩn giấu cao thủ. Hắn nói ra, không sai, trong cục chúng ta hẳn là nhiều nghiên cứu loại này truyền thống trí khôn bộ môn. Ta hy vọng cùng ngươi người bạn này thấy một cái, có thể hay không nhiều giới thiệu một ít tình huống. Diệp Phật lộ ra một ít ý mừng, để Hoàng siêu nghi ngờ một cái. Ta quan tâm nàng bằng hữu, nàng vui vẻ cái gì? Nghe xong giới thiệu mới biết được, nàng bằng hữu này đang đứng ở sự nghiệp thung lũng. Diệp Phật bằng hữu là Hồng Y, là Đế Đô Đại học giáo sư, nàng chuyên nghiệp trình độ cực cao, làm gì được đồng học không cảm thấy hứng thú, mà bản thân nàng cảm thấy những thứ này truyền thống văn hóa thần kỳ, rất muốn đem chúng nó chia sẻ cho nhiều hơn người. Nàng ở Đế Đô Đại học nghiên cứu kinh phí, đãi ngộ các loại, chờ, phương diện cũng khỏe. So ra kém đại lão nhưng là có thể duy trì, nhưng là mở chương trình học bởi vì chọn giờ học quá ít, mỗi lần đều bị thủ tiêu, điều này làm cho Hồng Y phi thường phiền muộn. Hoàng siêu cùng Diệp Phật thương định thời gian, sắp tới đi theo Hồng Y nói chuyện. Những người khác đương nhiên minh bạch, Hồng Y gia nhập vào đã là ván đã đóng thuyền. Hoàng siêu tự mình đi cùng với nàng nói chuyện, nơi nào còn có không thành công. Tuy là tất cả mọi người cực kỳ tôn kính Hoàng siêu, thế nhưng trong lòng có lúc cũng muốn đích nói thầm một câu, chiến lược tẩy não cục. Buổi chiều, Hoàng siêu đi tới Đế Đô ngoại ô một chỗ trụ sở huấn luyện, cho nơi đây tiến hành huấn luyện bộ ngoại giao tân nhân giảng bài. Những người này là gần nhất nói nhổ lên, gần phái đi toàn cầu các nơi bên trong nhân viên cao tầng. Hoàng siêu tham dự lý do thì là tiến hành có nhằm vào lính bảo an địa phương kiện đảo. Ta thiên kiện cục đương nhiên phải nhốt nghi ngờ nhân viên công tác khỏe mạnh. Hoàng cục mọc tốt, Hoàng siêu đến dẫn phát đám người kích động, là một tuổi còn trẻ liền tiến giai nguyên anh tồn tại. hắn là những thứ này người mới ước ao đối tượng cùng phấn đấu mục tiêu. Nếu như không phải Hoàng Siêu đã có gia đình, sợ rằng còn có người tới trước mặt hắn soát chút độ thân mật. Hoàng Siêu cùng mọi người thân thiết chào hỏi, mọi người buổi chiều khỏe, ta gặp các ngươi học tập đều rất dụng công a, cũng được chú ý thân thể. Tốt, ta mục đích tới nơi này các ngươi đều hẳn giải khai. Ta hiện tại với các ngươi mặt đối mặt, trực tiếp bên trên hoa quả khô, cho mỗi người các ngươi một phần đơn độc bảo vệ sức khỏe ý kiến. Còn những thứ khác dưỡng sinh tri thức, tại nội bộ tài liệu bên trong đều có. Các ngươi có thời gian tự xem a. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, không muốn quên đối với mình bảo dưỡng. Học viên cười rộ lên, không ngờ tới Hoàng cục trưởng như vậy sấm rền gió cuốn. Chỉ một lúc mọi người tiếng cười vang hơn hơi có chút. Hoàng Siêu từ bên người trong dương xuất ra bắt mạch dùng đệm, thả ở bản bút ký của mình bên cạnh. Mỗi người các ngươi lần lượt tiến lên, để cho ta cho mỗi một người làm kiểm tra sức khỏe. Hoàng Siêu lấy ra một bộ lão trung y coi tiệm phái đoàn, mà trước người hắn bản bút ký lại làm cho hết thảy đều trở nên cổ quái. Nói trên bàn đóng dấu thiết bị là Hoàng Siêu trước giờ an bài tốt, hắn không có công khai giảng thuật mỗi người tình huống. Dù sao cái này cũng dính tới cá nhân sao sao, rất nhiều kiến nghị cùng bọn họ sinh hoạt tư nhân có quan hệ. Thật, trước mặt bạn học giảng thuật khả năng để bọn họ cực kỳ xấu hổ. Cho nên Hoàng Siêu đem bọn họ đều đuổi ra ngoài. Một đám học viên đứng ở phòng học bên ngoài, mỗi khi một người học viên từ bên trong đi ra, người kế tiếp thì sẽ một khuôn mặt ước mơ đi vào. Thiên kiện cục trưởng từng trải là một cái truyền kỳ, mà y thuật của hắn chính là trong đó bộ phận trọng yếu. Có thể có được Hoàng Siêu tự mình chẩn đoán bệnh, đây là cái kia chút đại nhân vật mới có đãi ngộ nha. Các học viên khe khẽ bàn luận, Hoàng cục trưởng chẩn đoán bệnh tốc độ thật nhanh, ta xem một người không dùng được 5 phút đồng hồ tựu ra tới. Xem ra chúng ta xế chiều hôm nay cũng có thể làm cho Hoàng cục trưởng xem một lần. Ai, huynh đệ, ngươi vừa rồi đi vào, Hoàng cục trưởng làm sao kiểm tra? Bị hỏi người tràn ngập đối với Hoàng Siêu kính nể. Hắn hay dùng trung y bắt mạch phương pháp, không có hỏi ta cái gì, lập tức nói ra ta một ít tình huống, tại chỗ cho ta một cái điều trị phương án. Hoàng cục trưởng đánh chữ thật nhanh a. Hắn cẩn thận cất xong đóng dấu giấy. Phía trên kia là Hoàng Siêu cho ý kiến của hắn. Bên trong có ít thứ còn rất khiến người ta ngượng ngùng. Hoàng Siêu tu vi bây giờ, một người bình thường tại hắn trong cảm giác không hề bí mật. Hắn ngay lập tức sẽ có thể phán đoán đối phương khỏe mạnh trạng thái. Tới tham gia huấn luyện người cũng là muốn đi các quốc gia nhậm chức, bọn họ vốn là đi qua phía trước kiểm tra sức khỏe. Hoàng Siêu cho bọn họ cung cấp phi thường phù hợp sinh hoạt kiến nghị, đồng thời có chút thường quy kiểm tra sức khỏe, kiểm tra đo lường không ra tai họa ngầm. Hoàng Siêu cũng đều nhắc nhở bọn họ, theo càng ngày càng nhiều học viên đi ra, mọi người khe khẽ bàn luận lấy Hoàng Siêu thông thần y thuật. Đối với Hoàng Siêu lòng kính trọng dường như nước sông cuồn cuộn. Nhân gia là cục trưởng, lúc đầu an bài muốn cho bọn họ nói dưỡng sinh giờ học, nhưng là Hoàng Siêu dĩ nhiên dứt khoát cho mỗi một người chẩn đoán bệnh một phen. Như vậy bây giờ trợ giúp để mỗi cái học viên đều cảm động không thôi. Một phen chẩn đoán bệnh kết thúc, các học viên kích động đi trở về phòng học, dồn dập đối với Hoàng Siêu nói ra, cảm tạ Hoàng cục trưởng, cảm ơn cục tọa. Hoàng Siêu xua tay, phóng khoáng nói ra, đây là ta phần bên trong công tác, dạy các ngươi dưỡng sinh, không biết trạng huống của các ngươi sao được. Ân, về sau loại chuyện như vậy ta phải tiếp tục, các ngươi vui vẻ đi thôi. Các ngươi là nhóm đầu tiên sửa đổi phần dưỡng sinh giờ học học viên. Bây giờ còn có chút thời gian, ta tới cho các ngươi nhắc tới vài câu cách ngôn, các ngươi tư tưởng cùng nghiệp vụ giáo dục khẳng định có lão tiền bối để ý tới, nhưng ta vẫn còn muốn đốc thúc mọi người, làm một cái hợp cách quan ngoại giao, làm được có lý có chứng cớ có tiết, làm được giữ gìn tổ quốc quyền lợi, tăng mạnh chính mình tu dưỡng, không muốn bị địch nhân viên đạn bọc đường phục sức. Các ngươi được thận trọng a. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi về sau muốn cùng người ngoại quốc giao tiếp, ta cho mọi người nói một ít nói chuyện kỹ xảo, thuyết phục nhân kỹ xảo, hy vọng đối với các ngươi có trợ giúp. Hoàng Siêu nói xong, giữa sân sôi trào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.